đặc biệt là lúc ấy bị Đông Lý Nam nhằm vào lúc. Nhưng mà hắn không nghĩ tới, này dịch thần so với hắn thảm hại hơn. Đông Lý Nam lúc trước nhằm vào hắn, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì một cái hiểu lầm, mà này dịch thần hoàn toàn không đúng a. Này chính là muốn dịp thần chết a. Mục Thánh Đao giả nói khẽ, thế tử năm đó quá ưu tú. Ưu tú đến uy hiếp đến hắn địa vị của mẫu thân. Dịp Huyền cái trán đột nhiên hiện ra mồ hôi lạnh. Đạo Nhất nhìn về phía Dịp Huyền, làm sao vậy? Dịp Huyền ngượng ngập cười cười, ta trước kia cảm thấy cha ta hết sức vô tình, nắm ta vứt xuống mặc kệ. Hiện tại cùng này dịp thần mẫu thân vừa so sánh, ta đột nhiên phát hiện. Cha ta kỳ thật vẫn tính cá nhân. Mà lại, chủ yếu nhất là, cha ta cho tới bây giờ còn không sợ ta mạnh lên, tương phản, hắn còn hy vọng ta trở nên mạnh hơn hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, nếu là cha ta cũng sợ ta mạnh lên, muốn lộng chết ta. Nói xong, hắn lắc đầu liên tục, không dám nghĩ. Này người nào chịu nổi? Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, đừng sợ. Ngươi còn có cái muội muội. Thanh Nhi. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức cười to, đúng vậy a. Lão cha nếu là muốn lộng chết chính mình, Thanh Nhi khẳng định làm hắn, ha ha. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi nghĩ như vậy chủ nhân, hết sức không chân chính nha. Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp, ngươi nếu là dám đi cáo trạng, ta liền đem ngươi thiến. Tiểu Tháp. Đạo Nhất lắc đầu cười một tiếng, nàng nhìn về phía Mục Thánh Đao giả, nói một chút người thứ ba. Mục Thánh Đao giả trầm giọng nói, liền là thế tử đã từng vị hôn thê, cũng chính là Hách Lạp tộc đại tiểu thư Hách Lạp nói. Diệp Huyền đột nhiên nói, vị hôn thê. Mục Thánh Đao giả gật đầu, đại tộc ở giữa thông gia là rất bình thường, mà lúc đó ta Diệp tộc vì củng cố địa vị mình, cho nên cùng Hách Lạp tộc thông gia. Lúc ấy chúng ta lúc chạy đến, thế tử ngươi đã bị bao vây, cho dù là thủ hộ giả Diệp Thiên cùng Diệp Thiên thống lĩnh đều không thể ngăn cản giết ngươi, mà lúc này, Hách Lạp Ngôn đại tiểu thư mang theo Hách Lạp tộc cường giả chạy tới, là nàng cưỡng ép bảo vệ ngươi. Đạo Nhất có chút không hiểu, Hách Lạp tộc nhúng tay các ngươi Diệp tộc nội bộ sự tình. Mà các ngươi tộc trưởng còn thỏa hiệp. Mục Thánh Đao giả nói khẽ, nữ nhân kia không thể không thỏa hiệp. Bởi vì lúc ấy Hách Lạp Ngôn đại tiểu thư là mang theo Hách Lạp tộc tiên tổ chi hồn đi, loại tình huống đó phía dưới, nữ nhân kia chỉ có ba cái lựa chọn, cái thứ nhất, liền là cường sát thế tử, nhưng nếu là cường sát thế tử, nàng đem trả giá cao thảm trọng, Hách Lạp tộc tiên tổ chi hồn, cái kia cũng không phải bình thường cường giả có thể đối phó, lựa chọn thứ hai chính là nàng cũng gọi tổ, nhưng nàng nếu là gọi tổ, nàng đem lập tức xong đời. Bởi vì vì tổ tiên chi hồn tuyệt đối không cho phép nàng giết hại gia tộc thiên tài. Lựa chọn thứ ba liền là cùng Hách Lạp tộc khai chiến, nhưng nếu là khai chiến, ngay lúc đó Diệp tộc không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lúc ấy Diệp tộc mới nội loạn, toàn bộ Diệp tộc đều ở vào sụp đổ trạng thái, mà lại, còn có tộc khác đối Diệp tộc nhìn chằm chằm. Cho nên, nữ nhân kia không thể không thỏa hiệp. Đạo Nhất trầm giọng nói, nữ nhân kia thỏa hiệp. Nhưng có điều kiện, cái kia chính là thế tử không được tại vĩnh sinh giới, đúng không? Mục Thánh Đao giả gật đầu, đúng. Thế tử nhất định phải rời đi vĩnh sinh giới. Mà lại, thế tử còn bị tước đoạt diệt tộc thế tử thân phận, trừ cái đó ra. Nói đến đây, nàng vẻ mặt dần dần trở nên dữ tợn, thế tử ngài diệt tộc huyết mạch cũng bị tại chỗ tước đoạt. Diệp Huyền mày nhăn lại, nói như vậy. Ta hiện tại không tính là Diệp tộc người. Mục Thánh Đao giả liền nói ngay, thế tử ngươi mãi mãi cũng là Diệp tộc người. Cho dù là bị tước đoạt huyết mạch, cũng không cải biến được. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Thánh Đao giả, Diệp thần ban đầu là nghĩ như thế nào? Mục Thánh Đao giả yên lặng. Đạo Nhất đột nhiên nói, chủ nhân không có nghĩ qua báo thù. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất nói khẽ, hắn nếu là muốn báo thù. Liền sẽ không thủ hộ vùng vũ trụ này, càng sẽ không nhận nuôi chúng ta. Mục Thánh Đao giả gật đầu, thế tử xác thực không có nghĩ qua báo thù, ngay lúc đó thế tử có chút nản lòng thoái chí. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, cái kia dù sao cũng là hắn thân mẹ ruột. Ngu xuẩn. Diệp Huyền lắc đầu, ta cảm thấy này Diệp Thần không phải bình thường ngu xuẩn. Đạo Nhất ba người nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười lạnh, cái gì mẫu thân không mẫu thân, nếu là lão tử lúc ấy liền để Hách Lạp tộc giúp đỡ chính mình Lá Khô tộc, thực sự không được, lão tử liền đi Diệp tộc đối địch gia tộc, sau đó đánh ngã Diệp tộc. Nghe được Diệp Huyền, Mục Thánh Đao giả cùng A Tỳ Đạo kiếm giả nhìn nhau liếc mắt, hai người trong mắt đều là hưng phấn. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, kỳ thật, hắn cũng cảm thấy này Diệp Thần rất bi kịch. Bị chính mình mẹ ruột làm như vậy, là ai cũng chịu không được a. Bất quá có sao nói vậy, này mẹ ruột cũng là thật ngưu bức a. Dưới tình huống bình thường mẫu thân đều là hy vọng con trai mình ưu tú, mà vị này ngược lại tốt, không chỉ không hy vọng nhi tử so với chính mình ưu tú, còn muốn xử lý chính mình con ruột. Thân đó a. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên lại cảm thấy nam tử áo xanh rất tốt. Ít nhất cha mình chưa từng có muốn giết chết chính mình cáp. Lúc này, Mục Thánh Đao giả đột nhiên hưng phấn nói, Thế tử, chúng ta khi nào giết trở lại Diệp tộc? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Mục Thánh Đao giả, có chút im lặng, Mục Thánh, ngươi cảm thấy chúng ta hiện tại có thực lực giết trở lại Diệp tộc sao? Mục Thánh Đao giả yên lặng, vẻ mặt dần dần trở nên khó coi. Lúc trước Diệp Thần nếu như làm như vậy, là có rất lớn hy vọng. Bởi vì Diệp Thần tại ngay lúc đó Diệp tộc, uy vọng rất cao, mà lại, còn có Hách Lạp tộc tương trợ. Mà bây giờ, đã nhiều năm như vậy, Diệp tộc khẳng định đã bị thanh tẩy. Bây giờ đi về, đã là vật là người không phải. Mà lại, hiện tại Diệp Huyền còn không có thức tỉnh, thực lực yếu một thất. Diệp Huyền cười nói, đừng nản lòng thoái chí. Mục Thánh Đao giả nhìn về phía Diệp Huyền khẽ cười nói. Nếu như Diệp tộc không buông tha ta, như vậy, ta nhất định sẽ đi vĩnh sinh giới. Mục Thánh Đao giả thấp giọng thở dài, Thế tử, ngươi bây giờ quá yếu. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi nói chuyện có thể hay không uyển chuyển một điểm. Mục Thánh Đao giả. Đạo Nhất cũng nói, chúng ta ngay lập tức mục đích chủ yếu là đối phó dị trì tộc. Dị trì tộc. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trước giải quyết dị trì tộc, đến mức Diệp tộc. Trước thả thả. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Thánh Đao giả, các ngươi biết Diệp Thần năm đó còn có cái nào bộ hạ cũ sao? Mục Thánh Đao giả lắc đầu, liền coi như bọn họ không có bị tẩy trừ, chúng ta cũng không có khả năng đi tìm bọn họ, bởi vì nếu là đi tìm bọn họ, rất có thể bị Diệp tộc phát hiện. Diệp Huyền nói khẽ, xem ra, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa bên hồ. Nơi đó có hơn 460 tên ngụy ý cảnh cường giả. Nếu là những người này đều trở thành ý cảnh, như vậy, bên này cùng dị trì tộc liền còn có lực đánh một trận. Đúng lúc này, thời gian pháp tắc đột nhiên xuất hiện ở trong sân, dị trì tộc đang ở phá phong ấn. Bọn hắn muốn đối với chúng ta động thủ. Diệp Huyền trầm giọng nói, phong ấn còn có thể kiên trì bao lâu? Thời gian pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền. Khả năng lập tức liền phá. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía bên hồ những cái kia ngụy ý cảnh cường giả, bọn hắn còn cần bao nhiêu thời gian. Đạo Nhất nhìn thoáng qua, sau đó nói, ít nhất nửa tháng. Diệp Huyền nói, nhất định phải lại kéo nửa tháng. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Đạo Nhất mấy người cũng là biến mất theo tại chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền đám người đi tới cái kia mảnh phong ấn tinh không, mà giờ khắc này, bốn phía những cái kia quỷ dị phù văn đã ảm đạm đến cơ hồ đã không có. Cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. Diệp Huyền nhìn xem cái kia vòng xoáy màu đen, đúng lúc này, một nữ tử đi ra tới người, chính là cái kia Nguyệt Nha. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, chúng ta lại gặp mặt. Nói xong, nàng nhìn về phía Đạo Nhất, ngươi chẳng lẽ không quản ngươi muội muội sinh tử sao? Đạo Nhất mày nhăn lại. Nguyệt Nha búng tay một cái, một nữ tử được đưa tới giữa sân, chính là Đạo Nhất muội muội A Cổ. Mà giờ khắc này, A Cổ toàn thân đều bị chú y hồn đính lấy. Khi nhìn đến Đạo Nhất lúc, A Cổ lập tức trung giọng nói, tỷ, cứu ta. Đạo Nhất yên lặng. Nguyệt Nha cười nói, Đạo Nhất, ngươi là tộc ta thiên tài, tộc ta đương nhiên sẽ không vứt bỏ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý hồi tộc, chúng ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đạo Nhất đột nhiên hướng phía A Cổ đi đến, nàng đi tới A Cổ trước mặt, nhìn trước mắt A Cổ, nàng trong mắt lóe lên một tia phức tạp, A Cổ. A Cổ lập tức khóc lên, tỷ, cứu ta. Lúc này, Đạo Nhất trong tay đột nhiên xuất hiện một cây chủy thủ, cái kia A Cổ còn chưa kịp phản ứng, nàng chính là một dao găm từ A Cổ yết hầu chỗ một vệt mà qua. Suy. A Cổ yết hầu chỗ, một đạo máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Bao quát Diệp Huyền. Giết. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Đạo Nhất. Đạo Nhất đi đến Diệp Huyền trước mặt, mỉm cười, thật bất ngờ. Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, nàng đã không phải là ta lúc đầu nhận biết cô em gái kia. Nàng bây giờ, một lòng chỉ muốn giết ta. Diệp Huyền yên lặng. Xác thực, cái kia A Cổ từ đầu tới đuôi đều hy vọng Đạo Nhất chết. Đạo Nhất nói khẽ, ta cũng suy nghĩ minh bạch. Ta cũng không thiếu nàng cái gì. Lúc trước vì nàng mà phản bội chủ nhân, ta hiện tại đột nhiên cảm thấy tốt không đáng, thật không đáng. Nói xong, trong mắt nàng nước mắt một thoáng liền chảy xuống. Diệp Huyền trong lòng thở dài. Hắn biết, Đạo Nhất là tuyệt vọng rồi. Đối vị trị tộc hết hy vọng, đối muội muội hết hy vọng. Đặc biệt là đối cái này A Cổ, nàng vì cái này A Cổ bỏ ra nhiều như vậy, nhưng mà, này A Cổ lại là một lòng mong muốn nàng chết. Thất vọng đau khổ. Một bên, Nguyệt Nha nhìn xem Đạo Nhất, không nói gì. Nàng biết, Đạo Nhất về sau cùng vị trì tộc sẽ không có bất luận cái gì quan hệ. Đạo quay người lại nhìn về phía Nguyệt Nha, Nguyệt Nha quân sư, về sau cũng đừng chơi này chút bất nhập lưu bả hí. Bởi vì dạng này, thật vô cùng đi phần. Nguyệt Nha cười nói, được rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền cười nói, tới đi. Nguyệt Nha khóe miệng hơi nhếch lên, như ngươi mong muốn. Thanh âm hạ xuống, nàng búng tay một cái. Oanh! Bốn phía những cái kia phong ấn đột nhiên từng chút tan biến, cùng lúc đó, cái kia vòng xoáy màu đen bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, dần dần, bốn phía tinh không xuất hiện vô số hư ảnh. Dị trì tộc cường giả. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, giết. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lần này, bọn hắn mục đích rất rõ ràng, trước hết giết Diệp Huyền, sau đó lại thôn phệ vùng vũ trụ này. Giữa sân, hết thảy dị trì tộc cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Rõ ràng, đây là không muốn cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Đạo một đôi mắt híp lại, liền muốn xuất thủ, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới. Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền hướng phía trước bước ra một bước, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, mà thân thể của hắn bắt đầu rung động lên. Âm âm. Diệp Huyền trên hai tay, hai đầu cự long đột nhiên bay ra. Một vàng một đen. Hai đầu long đón gió căng phồng lên, trực tiếp bao phủ toàn bộ tinh không, vô số dị trì tộc cường giả bị đẩy lui. Nhìn thấy này hai đầu cự long, cái kia Nguyệt Nha lông mày cau lại, Thiên Yêu Quốc. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Nguyệt Nha, nhìn thấy một màn này, Nguyệt Nha tay phải lúc này nắm chặt dâng lên, mà lúc này, Diệp Huyền đã vọt tới trước mặt nàng, sau đó rút kiếm một chém. Một kiếm này chém ra trong nháy mắt đó, toàn bộ tinh không trực tiếp rung rẩy nứt. 135 đạo chồng chất bạc kiếm thuật. Không chỉ như thế, còn có huyết mạch chi lực gia trì. Một kiếm này, có thể nói liền là Diệp Huyền hiện tại cực hạn, dĩ nhiên, hắn không dùng thú thần chi lực, nếu là mượn dùng thú thần chi lực, còn đem càng mạnh. Phát giác được Diệp Huyền một kiếm này khủng bố, Nguyệt Nha vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, này Diệp Huyền là muốn nhất kiếm kết quả nàng a. Không có suy nghĩ nhiều, Nguyệt Nha đột nhiên hai tay hợp lại, trong chớp nhoáng này, một đạo quỷ dị chùm sáng trực tiếp hiện lên ở đỉnh đầu nàng. Oanh! Nguyệt Nha trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này trảm lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà Diệp Huyền cũng là bị cái kia lực lượng cường đại đánh bay bay ngược ra ngoài. Sau khi dừng lại, Diệp Huyền nhìn thoáng qua chính mình hơi tê tê tay, sau đó nhìn về phía nơi xa Nguyệt Nha trên đầu chùm sáng kia. Đạo Nhất đột nhiên nói, thời gian trục. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất trầm giọng nói, nàng là ý cảnh phía trên cường giả, cũng chính là trụ cảnh. Trụ cảnh cường giả, có thể đem thời gian vĩ độ thực chất hóa, cũng chính là thời gian trục. Thời gian trục. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía cái kia Nguyệt Nha khóe miệng có một vệt máu tươi. Vừa rồi một kiếm kia mặc dù không thể giết chết tháng này răng, thế nhưng, cũng thương tổn tới nàng. Thời khắc này Nguyệt Nha trong lòng là vô cùng khiếp sợ, nàng không nghĩ tới, tại nàng tế ra thời gian trục về sau, y nguyên bị Diệp Huyền làm bị thương. Diệp Huyền một kiếm này uy lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Yêu nghiệt. Quá yêu nghiệt. Cái tên này không có chút nào so năm đó Diệp Thần kém. Nghĩ đến nơi này, Nguyệt Nha trong mắt lóe lên một tia sát ý, giết. Thanh âm hạ xuống, trong cả trời sao, vô số dị trì tộc cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền đám người vọt tới. Mà Diệp Huyền triệu hoán đi ra hai đầu lông trực tiếp bị kéo ở. Nhìn thấy nhiều như vậy dị chiều nhân vọt tới, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn lực lượng cá nhân tuyệt đối không thể có thể chống cự được nhiều như vậy dị trì tộc cường giả. Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, nói khẽ, tiền bối, giúp ta. Thú thần nói, chuẩn bị xong chưa? Diệp Huyền gật đầu, tới đi. Thú thần cười nói, vậy thì tới đi. Oanh! Một cổ cường đại lực lượng đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, trong chớp nhoáng này, mấy chục vạn bên trong tinh không trực tiếp sôi trào lên. Mà Diệp Huyền toàn bộ mặt trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Giờ khắc này hắn cảm giác mình thân thể phản phất muốn nổ tung ra. Nơi xa, cái kia Nguyệt Nha nhíu mày, cái tên này làm sao khí tức lại tăng cường. Lúc này, Diệp Huyền hai tay đột nhiên nắm chặt. Oanh! Bốn phía tinh không bắt đầu từng khúc yên diệt. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, một quyền nện xuống. Âm âm. Trong nháy mắt, một cổ lực lượng cường đại từ Diệp Huyền trên nắm tay đột nhiên bộc phát ra, nảy nổ một phát, tựa như núi lửa bùng nổ, toàn bộ tinh không trong nháy mắt nát vụn. Mà cái kia xông lên phía trước nhất mấy tên dị trì tộc cường giả trực tiếp tại chỗ thần hồn câu diệt. Bởi vì cổ lực lượng này không chỉ có hủy diệt không gian, liền phiến tinh không này thời gian vĩ độ đều trực tiếp hủy diệt. Nguyệt Nha lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, liền muốn xuất thủ, lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nàng bên tai vang lên, ta tới. Thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên đấm ra một quyền. Nam tử trung niên cũng là đấm ra một quyền. Cứng rắn. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc. Âm âm. Một đạo kim thiên nổ vang tiếng đột nhiên từ giữa sân vang vọng, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Mà trung niên nam tử kia lại là nửa bước đã lui. Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn thân thể trực tiếp nứt ra, thế nhưng rất nhanh bản thân chữa trị. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía xa xa nam tử trung niên, một bên Đạo Nhất trầm giọng nói, dị trì tộc tộc trưởng Lý Thị Tính. Diệp Huyền nhíu mày, nhân loại tên. Đạo Nhất lắc đầu, đây là phiên dịch tới tên, đến mức dị trì tộc tên, muốn nói với ngươi ngươi cũng nghe không hiểu. Diệp Huyền. Đạo Nhất trầm giọng nói, hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Huyền nhìn về phía nhìn thoáng qua thân thể của mình, mặc dù có bất tử huyết mạch cùng tử khí bản thân chữa trị, nhưng hắn vẫn là cảm giác thân thể hết sức khó chịu. Ngũ tạng đã bị hao tổn. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa cái kia Lý Thị Tính, này dị trì tộc tộc trưởng đều đi ra à? Lý Thị Tính nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Thần, so với lúc trước, ngươi bây giờ yếu đi rất nhiều. Diệp Huyền tay phải chậm rãi nắm chặt, trong lòng hỏi, thú thần tiền bối, ta hiện tại có thể mượn dụng ngươi nhiều ít lực lượng. Yên lặng một lát sau, thú thần nói, hai thành. Đây là ngươi hiện nay có thể đạt tới cực hạn nhất, mà lại, ngươi nếu là mượn dùng này hai thành lực lượng, thân thể khả năng thật không chịu được nữa, trọng yếu nhất chính là, coi như ngươi mượn dùng ta hai thành lực lượng, dùng thực lực ngươi bây giờ, cũng không cách nào đối kháng trước mắt ngươi này dị trì tộc tộc trưởng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, đánh không lại cũng muốn đánh. Lúc này, thú thần đột nhiên cười nói, tiểu tử, ta giúp ngươi đối phó cái này ngươi. Diệp Huyền sửng sốt. Thú thần cười ha ha một tiếng, ta trước đó cùng ngươi đánh cược không phải thua ngươi một lần sao? Hiện tại ta giúp ngươi đối phó này ngươi, xem như triệt tiêu nhân tình kia, ngươi xem coi thế nào? Dĩ nhiên, ta hiện tại trạng thái cũng không cách nào chiến thắng cái này ngươi, nhiều lắm là chỉ có thể kéo lại hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, đa tạ tiền bối. Thú thần cười cười, sau đó Diệp Huyền trong tay đôi bao cổ tay kia đột nhiên bay ra ngoài. Nơi xa, cái kia Lý Thị Tính nhíu mày, hắn tịnh chỉ hướng phía trước một điểm. Âm âm. Đôi bao cổ tay kia trực tiếp bị buộc ngừng. Mà lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên từ cái này thú thần cánh tay bên trong bay ra. Chính là thú thần. Thú thần trực tiếp một quyền hướng phía Lý Thị Tính đánh tới. Bạo lực. Lý Thị Tính nhíu mày, hắn cũng không có trốn tránh, trực tiếp một quyền đối thú thần đánh tới. Âm âm. Hai người nắm đấm vừa mới tiếp xúc, một cổ cường đại sóng khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh không, giữa sân tất cả mọi người trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, cũng bao quát Diệp Huyền. Diệp Huyền nhất kiếm đánh xuống. Suy. Trước mặt hắn cái kia cổ khí sóng trực tiếp bị chém vỡ. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa thú thần hai người, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Hai người này thực lực, không phải bình thường mãnh liệt a. Lúc này, nơi xa thú thần thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu tử, ngươi đừng chỉ nhìn a. Ta chỉ có thể kéo hắn một hồi, ngươi muốn làm gì liền nhanh. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, sau đó hắn quay người nhìn về phía cái kia Nguyệt Nha. Nguyệt Nha cười nói, nghĩ trước hết giết ta. Diệp Huyền hướng phía Nguyệt Nha đi đến, hắn tay trái gắt gao nắm tay bên trong kiếm, mà giờ khắc này, hắn máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Huyết mạch chi lực. Nơi xa, Nguyệt Nha nụ cười dần dần tan biến, ra tay. Nàng thanh âm vừa dứt dưới, hai bên không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, Diệp Huyền không gian chung quanh trực tiếp tự như gợn sóng chập trùng kích động. Mà lúc này, đạo nhất đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng lòng bàn tay đột nhiên hướng xuống đè ép. Âm âm. Diệp Huyền bốn phía những cái kia không gian trực tiếp nứt ra, số đạo tàn ảnh trực tiếp bay ra ngoài. Đạo nhất nhìn về phía Diệp Huyền, ta cùng ách nạn các nàng ngăn chặn. Ngươi cẩn thận chút. Nói xong, nàng trực tiếp liền xông ra ngoài, này xông lên, bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên. Thời gian vĩ độ lực lượng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đạo nhất, hắn giờ phút này mới phát hiện, này đạo nhất bản thể không phải bình thường mạnh a. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền hướng thẳng đến cái kia Nguyệt Nha vọt tới, Nguyệt Nha hai mắt híp lại, tay phải chậm rãi nắm chặt, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền lại là đột nhiên cải biến hướng đi, vọt thẳng hướng cái kia vòng xoáy màu đen. Nhìn thấy một màn này, cái kia Nguyệt Nha vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, ngươi dám. Nói xong, nàng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà lúc này, Diệp Huyền lại là chém xuống một kiếm. Oanh! Một kiếm này hạ xuống, cái kia vòng xoáy màu đen không gian thông đạo trực tiếp nổ tung ra. Mà lúc này, cái kia Nguyệt Nha đã vọt tới, Diệp Huyền quay người liền là chém xuống một kiếm. Âm âm! Nguyệt Nha trực tiếp bị chém bay. Nguyệt Nha gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Diệp Huyền lại là mỉm cười, xem ra, đoán đúng. Các ngươi dựng cái này truyền tống lối đi hẳn là hết sức phí sức, đúng không? Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho rằng dạng này liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Dựng một cái truyền tống lối đi, đối chúng ta mà nói, bất quá là phế một chút thời gian mà thôi. Một chút thời gian. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn hiện tại, cần liền là một chút thời gian. Nơi xa chân trời, cái kia Lý Thị Tính đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn xem trước mặt thú thần, Thiên Yêu Quốc. Thú thần cười nói, đúng. Lý Thị Tính lắc đầu, vì một cái nhân loại cùng ta dị trị tộc là địch, có thấy giá trị. Thú thần cười to nói, ta cảm thấy này quá mẹ nhà hắn đáng giá. Lý Thị Tính. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Dị trì tộc. Kỳ thật đối thú thần tới nói, vị trì tộc cũng không yếu, thế nhưng, hắn ban chính là người nào? Diệp Huyền. Người khác không biết, hắn là biết cái tên này cái kia lão cha là có cỡ nào biến thái. Đừng nói vị trì tộc, liền là 10 cái vị trì tộc đều không phải là cái tên này lão cha đối thủ. Tuy nói nam tử áo xanh nhường Diệp Huyền đối mặt mình hết thảy, thế nhưng, nếu là Diệp Huyền thật sự có nguy hiểm tính mạng, làm cha thật không sẽ quản sao? Mà hắn sở dĩ một đường đến giúp đỡ Diệp Huyền, tự nhiên là nghĩ kết xuống này phần thiện duyên. Nam tử áo xanh cấp bậc quá cao, hắn coi như nghĩ kết thiện duyên, cũng không có cơ hội kia a. Thế nhưng Diệp Huyền khác biệt. Hiện tại Diệp Huyền, hết sức cần hắn trợ giúp. Mà ban Diệp Huyền, cũng chẳng khác nào gián tiếp cùng nam tử áo xanh kéo lên quan hệ a. Vì Diệp Huyền đắc tội vị trì tộc, có đáng giá hay không? Giá trị. Quá đáng giá. Nghe được thú thần, Lý Thị Tính lông mày thật sâu nhíu lại. Là cái gì nhường này thiên yêu quốc yêu thú vậy mà như thế trợ giúp Diệp Huyền? Hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Chẳng lẽ là Diệp Huyền sau lưng cái kia hai cái chỗ dựa? Nghĩ đến nơi này, Lý Thị Tính quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, giờ khắc này, hắn nghĩ tới Ti Cảnh. Bốn phía, những vị trì tộc đó cường giả liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Lý Thị Tính ngăn cản. Những vị trì tộc đó cường giả dồn dập thối lui đến Lý Thị Tính sau lưng, Lý Thị Tính nhìn xem Diệp Huyền, xem ra, chúng ta đối Diệp công tử hiểu rõ cũng không đủ nhiều. Diệp Huyền cười nói, ta chính là một người bình thường. Lý Thị Tính nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Mà bốn phía những vị triều nhân đó cũng là từng chút tan biến. Diệp Huyền mày nhăn lại. Lúc này, một bên thú thần đột nhiên nói, bọn hắn trốn vào thời gian vĩ độ chi trúng rồi. Diệp Huyền nhìn về phía thú thần, tiền bối, đa tạ. Thú thần cười nói, việc nhỏ. Nói xong, nó trực tiếp về tới thú thần cánh tay bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chúng ta đi. Nói xong, hắn mang theo mọi người rời đi. Nơi nào đó thời gian vĩ độ bên trong, Lý Thị Tính nhìn xem trước mặt một cái bóng mờ, ngày đó Ti Cảnh bị giết đi qua nói ra. Hư ảnh thấp giọng nói. Sau một hồi, Lý Thị Tính nói khẽ, cô gái tóc trắng kia giết Ti Cảnh, chỉ dùng một chiêu. Hư ảnh gật đầu. Lý Thị Tính yên lặng. Lúc này, một bên Nguyệt Nha đột nhiên nói, nữ nhân kia thân phận, chúng ta tra không được. Lý Thị Tính lắc đầu, trọng điểm không phải cô gái tóc trắng kia, mà là nàng đối cái kia nữ tử váy trắng thái độ. Nguyệt Nha nhìn về phía cái kia hư ảnh, là cung kính. Hư ảnh gật đầu, thái độ có chút cung kính. Mà từ đầu đến cuối, cái kia nữ tử váy trắng cũng không từng xem Ti Cảnh trưởng lão liếc mắt. Nghe vậy, Nguyệt Nha vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Lý Thị Tính trầm giọng nói, nữ tử tóc trắng đối nữ tử váy trắng thái độ là tôn kính, ý vị này, nữ tử váy trắng thực lực còn phía trên nàng, mà nữ tử váy trắng từ đầu đến cuối cũng không xem Ti Cảnh liếc mắt, ý vị này nàng căn bản không có đem Ti Cảnh nhìn ở trong mắt. Mặc kệ là cô gái tóc trắng kia cũng hoặc là ngươi là nữ tử váy trắng, thực lực của các nàng, sợ đều không phải là ta vị trì tộc có khả năng địch. Nguyệt Nha nhíu mày, mạnh đến loại trình độ này. Lý Thị Tính nhìn về phía Nguyệt Nha, khả năng càng mạnh. Nguyệt Nha. Lý Thị Tính nhìn về phía nơi xa, mới vừa cùng ta giao thủ yêu thú kia, hắn chẳng qua là hồn phách, thế nhưng, hắn thực lực không kém chút nào ta. Hắn tại thiên yêu quốc, thân phận cùng địa vị nhất định không thấp. Mà hắn, lại cam nguyện đi theo này Diệp Huyền. Nói đến đây, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, này Diệp Huyền người sau lưng, không phải tộc ta có khả năng địch. Nguyệt Nha trầm giọng nói, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ đại đạo bản nguyên cùng vùng vũ trụ này linh khí? Lý Thị Tính nhìn thoáng qua Nguyệt Nha, tộc nhân mệnh quan trọng hơn. Nguyệt Nha hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Lý Thị Tính nói, ngươi tự mình đi thăm dò một chút cái kia nữ tử váy trắng cùng cái kia phụ thân của Diệp Huyền, muốn kỹ càng. Nguyệt Nha gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người biến mất không thấy gì nữa. Lý Thị Tính trong mắt lóe lên một tia phức tạp, năm đó là Diệp Thần, bây giờ lại là này Diệp Huyền. Chẳng lẽ đây là thượng thiên đối ta vị trì tộc trừng phạt? đã từng dị trì tộc, linh khí dư dả, đại đạo bản nguyên cũng là vô cùng sung túc. Nhưng mà, theo dị trì tộc không chút nào tiết chế thôn phệ cùng tiêu xài, toàn bộ dị chiều giới linh khí bắt đầu khô kiệt, đại đạo bản nguyên càng là tan biến sạch sành sanh. Không chỉ như thế, bởi vì dị trì tộc mạnh mẽ, toàn bộ dị chiều giới cuối cùng chỉ còn lại có dị chiều giới nhất tộc sinh tồn. Tộc khác đều bị giết chết. Mà bây giờ, dị chiều giới đã lại cũng khó có thể sinh tồn, nếu như không thôn phệ một cái thế giới mới, nên diệt vong liền là dị trì tộc. Một lát sau, Lý Thị Tín quay người rời đi. Bên hồ, phòng trúc bên trong. Giờ phút này, Diệp Huyền đám người sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Đạo Nhất trầm giọng nói, bọn hắn có thể sẽ một lần nữa điều tra ngươi. Diệp Huyền hỏi, sau đó thì sao? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, sau đó bọn hắn khả năng trực tiếp thông tri Diệp tộc, nhượng Diệp tộc tới đối phó ngươi cùng phía sau ngươi nữ tử váy trắng. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể ngồi thu ngư ông lợi. Mặc dù cứ như vậy, bọn hắn khả năng đến không đến đại đạo chi thể, thế nhưng, cứ như vậy, bọn hắn hầu như không cần mạo hiểm, liền có thể có được vùng vũ trụ này. Cho nên, bọn hắn đã có khả năng sẽ thông báo cho Diệp tộc. Thông tri Diệp tộc. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, địch nhân của chúng ta muốn theo dị trì tộc biến thành Diệp tộc sao? Đạo Nhất gật đầu, liền xem dị trì tộc tham không tham lam, ngu không ngu xuẩn. Bất quá, dị trì tộc tộc trưởng cũng không phải một đồ đần độn, hắn vừa rồi nếu thu tay lại, rõ ràng liền là muốn từ mới điều tra ngươi. Nếu là giết ngươi hại lớn hơn lợi, hắn nhất định sẽ không tiếp tục nhằm vào ngươi, mà là sẽ thông báo cho Diệp tộc, nhưng Diệp tộc tới cùng ngươi liều chết. Cho nên, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, đến chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Mục Thánh đột nhiên nói, không bằng ta đi liên lạc một chút Diệp tộc bên trong đã từng thế tử những thuộc hạ kia. Diệp Huyền lắc đầu, không thực tế. Lúc trước các ngươi chạy trốn về sau, dùng Diệp thần hắn thủ đoạn của lão nương, những người còn lại nhất định đã gặp đến thanh toán. Coi như không có lọc vào thanh toán, bây giờ đã nhiều năm như vậy, những người kia cũng không nhất định có thể còn như lúc trước trung tâm. Đặc biệt là hiện tại, ta còn chưa giác tỉnh, bọn hắn càng không khả năng tới hiệu trung ta. Mà lại, các ngươi hiện tại đi Diệp tộc, quá nguy hiểm. Mục Thánh trầm giọng nói, thế tử, ngươi nói có đạo lý, thế nhưng, ngươi đừng đánh giá thấp ngươi ở trong tộc ảnh hưởng. Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, Mục Thánh, đó là đã từng. Rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi, đặc biệt là lòng ngươi. Còn nữa, cho dù có một chút thủ hạ duy trì, có thể đối kháng nữ nhân kia sao? Năm đó Diệp thần đỉnh phong thời kỳ liền đã thua. Lúc kia còn có rất nhiều trưởng lão duy trì, mà bây giờ đâu? Ta dám đánh cược, Diệp tộc bên trong, phạm là lúc trước duy trì Diệp thần những trưởng lão kia, nhất định đều đã bị thanh toán. Mục Thánh vẻ mặt trở nên có chút khó coi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chờ chết. Diệp Huyền lắc đầu, dựa vào người khác, còn không bằng dựa vào cha ta. Ít nhất, cha ta có lẽ vẫn là đáng tin cậy. Lúc này, Tiểu Tháp có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, ngươi phải dùng kiếm chủ lệnh sao? Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn xuất ra kiếm chủ lệnh, xem trong tay kiếm chủ lệnh, hắn lắc đầu, ta là không quá muốn dùng. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, là phụ thân ngươi để lại cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất lại nói, ngươi đã đáp ứng hắn không cần. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Đạo Nhất nói khẽ, nói như vậy, ngươi là chính mình không muốn dùng. Diệp Huyền gật đầu, không quá muốn. Nói xong, hắn mỉm cười, dĩ nhiên, nếu như Diệp tộc thật cả tộc tới làm ta, ta chắc chắn sẽ không quản nhiều như vậy. Này Diệp tộc thực lực tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối kháng, dưới tình huống đó, hắn khẳng định cái gì cũng không biết quản. Cũng không thể muốn chờ mình người chết mấy cái lại dùng a. Lúc này, cái kia Mục Thánh đột nhiên nói, lệnh bài này có thể đối kháng Diệp tộc. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay kiếm chủ lệnh, cười nói, hẳn là có thể đi. Mục Thánh do dự một chút, sau đó nói, thế tử, ta cảm thấy, ngươi khả năng có chút đánh giá thấp Diệp tộc. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Thánh trầm giọng nói, này dị trì tộc rất mạnh, Thế nhưng, tại diệp tộc trước mặt, thật chỉ có thể coi là một cái thế lực nhỏ, dù cho bây giờ diệp tộc đã không phải là vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc, thế nhưng, bình thường thế lực vẫn là không cách nào lay động đến bọn hắn. Phải nói, vĩnh sinh giới bên ngoài hết thảy thế lực tại diệp tộc trước mặt, sợ là đều hoàn toàn không đáng chú ý. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên sập ra tới, nó một hồi nhảy loạn, uy, ngươi là xem thường chủ nhân sao? Mục Thánh lãnh đạm nói, không có xem thường bất luận người nào ý tứ, ta chỉ là muốn nhường thế tử biết, diệp tộc không phải bình thường thế lực, thế tử không thể đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Đánh rắm. Tiểu tháp trực tiếp nhảy dựng lên, nữ nhân, diệp tộc tại chủ nhân trước mặt liền là một cái rắm. Một cái rắm. Chỉ cần thiếu chủ vận dụng kiếm chủ lệnh, muốn diệt các ngươi diệp tộc, liền là chỉ trong nháy mắt sự tình. Mục Thánh cười lạnh, ngươi là ta gặp qua nhất biết khoác lác tháp. Diệp Huyền. Tiểu tháp khí trực bính nhảy, nữ nhân, ngươi vậy mà nói ta khoác lác. Ngươi. Ngươi tức chết ta rồi. Mục Thánh không để ý tới tiểu tháp, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thế tử, ngươi bây giờ còn chưa có thức tỉnh, ngươi không biết diệp tộc có cường đại cỡ nào. Ta chỉ có thể nói, ngươi ngàn vạn lần đừng muốn đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, vĩnh sinh giới phía ngoài thế lực cùng vĩnh sinh giới bên trong thế lực, quả thực là một trời một vực. Phải biết, vĩnh sinh giới bên trong, ở trong đó có thể là có vĩnh sinh chi khí. Những cái kia đỉnh cấp cường giả tuổi thọ thấp nhất đều là mấy chục vạn năm lên, bọn hắn sống lâu như thế, hắn thực lực căn bản không phải bên ngoài những người này có thể so với. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Mục Thánh nhìn xem Diệp Huyền, cái kia thế tử có tính toán gì? Diệp Huyền cười nói, tính toán của ta chính là, có thể khiêng liền chính mình khiêng, không thể khiêng liền gọi người. Mục Thánh cười khổ, thế tử, ngươi tin tưởng ta. Ngươi kêu người nào đều không dùng. Vĩnh sinh giới diệp tộc. Ai? Một bên A Tỳ Đạo cũng nói, thế tử, Mục Thánh cũng không phải là nói chuyện giật gân, cũng không phải xem thường thế tử phụ thân của ngài, chẳng qua là, này diệp tộc thật rất mạnh mẽ, ngươi gọi người đến, bất quá là đi tìm cái chết. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên gầm thét, các ngươi tức chết ta vậy. Nói xong, nó đột nhiên bay tới Diệp Huyền trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng đùng đùng kiếm chủ lệnh, mở ra kiếm chủ lệnh, lập tức. Cho lão tử gọi người tới. Yên lặng một cái chớp mắt, một đạo kiếm quang đột nhiên bao phủ lại tiểu tháp, một lát sau, cái kia đạo kiếm quang tan biến, cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên từ kiếm chủ lệnh bên trong vang lên, đã không phải chủ nhân, lại không phải chủ nhân dòng chính, không tư cách khởi động kiếm chủ lệnh. Đưa hai ngươi chữ. Nói xong. Nó dừng một chút, lại nói, cút. Mọi người. Cút. Tiểu tháp trực tiếp mộng bức. Thế mà gọi mình lăng. Cái này có thể nhẫn. Tiểu tháp hướng thẳng đến kiếm chủ lệnh đụng tới. Oanh. Rất nhanh, một tháp một lệnh trực tiếp đánh nhau. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa cái kia kiếm chủ lệnh, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, này kiếm chủ lệnh vậy mà còn biết nói chuyện. Nói cách khác, này kiếm chủ lệnh có linh. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên bay trở về đến Diệp Huyền trước mặt, nó run giọng nói, tiểu chủ, nó đánh ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi cũng có thể đánh nó. Tiểu tháp do dự một chút, sau đó nói, ta giống như đánh không lại. Diệp Huyền. Lúc này, cái kia kiếm chủ lệnh trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt, nó vây quanh Diệp Huyền dạo qua một vòng, dường như đang đánh giá Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem kiếm chủ lệnh, không nói gì. Lúc này, kiếm chủ lệnh khẽ rung lên, sau đó vững vàng rơi vào Diệp Huyền trong lòng bàn tay. Rõ ràng, đây là công nhận thân phận của Diệp Huyền. Diệp Huyền xem trong tay kiếm chủ lệnh, rơi vào trầm tư. Kiếm minh. Một cái kiếm đạo liên minh. Diệp Huyền trong lòng có chút nghi hoặc, cha mình sáng tạo cái này kiếm đạo liên minh, làm được qua này cái gì diệp tộc sao? Hắn trong lòng kỳ thật cũng không chắc. Đương nhiên, đối lão cha, hắn còn là vô cùng tin tưởng. Bất quá, lão cha thủ hạ người không nhất định liền rất mạnh a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hắn thu hồi kiếm chủ lệnh đi tới bên hồ. Hắn giờ phút này, trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ. Chính mình càng nỗ lực, kẻ địch cũng là càng cường đại. Này có để cho người sống hay không a? Đạo Nhất đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng quay đầu nhìn Diệp Huyền, cười nói, có phải hay không cảm thấy rất khó? Diệp Huyền gật đầu. Đạo Nhất đột nhiên giữ chặt Diệp Huyền tay, không có việc gì, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Đạo Nhất, cười nói, có thể sẽ chết đâu. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, ngươi thấy ta giống sợ chết sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta cũng không sợ chết. Bất quá, ta cũng không muốn chết. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, vậy liền đánh ngã Diệp tộc. Diệp Huyền cười to, đánh ngã Diệp tộc. Diệp Huyền sau lưng, Mục Thánh thấp giọng thở dài. Đánh ngã Diệp tộc. Kỳ thật, nàng rất muốn nói, Diệp Huyền mong muốn mượn dùng ngoại lực đánh ngã Diệp tộc, đơn giản liền là nói mơ giữa ban ngày. Ý cảnh cường giả. Tại Diệp tộc, thật không coi là cái gì. Năm đó nàng cũng là ý cảnh, nhưng mà, liền tiến vào Diệp tộc nội bộ tư cách đều không có. Người nào có thể chơi đổ Diệp tộc? Sợ là cũng chỉ có năm đó tối cường gia tộc Ma Kha thần tộc mới có thực lực kia, nhưng mà, Ma Kha thần tộc đã hủy diệt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Ách Nạn, tìm tới niệm tỷ các nàng sao? Một bên, Ách Nạn pháp tắc lắc đầu, vẫn là không có. Diệp Huyền nhíu mày, biến mất. Ách Nạn pháp tắc trầm giọng nói, các nàng khả năng đã không tại vùng vũ trụ này. Diệp Huyền nhìn về phía Ách Nạn pháp tắc, không tại vùng vũ trụ này. Ách Nạn pháp tắc gật đầu, nếu là tại vùng vũ trụ này, muốn tìm tới các nàng, vẫn là rất đơn giản, mà đến bây giờ, ta đều không thể tìm được các nàng, chỉ có một lời giải thích, các nàng đã rời xa vùng vũ trụ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, niệm tỷ cùng đồ nếu là đi nơi khác. Không có khả năng không cùng ta chào hỏi, trừ phi các nàng đi rất gấp. Đạo Nhất đột nhiên nói, có phải hay không là phụ thân ngươi mang đi các nàng? Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, nói thế nào? Đạo Nhất trầm giọng nói, phụ thân ngươi không phải có một cái thế lực gọi Kiếm Minh sao? Hai người bọn họ đều là kiếm tu, có thể hay không bị phụ thân ngươi mang đi gia nhập Kiếm Minh? Dĩ nhiên, đây chỉ là ta suy đoán. Diệp Huyền nói khẽ. Cũng là cũng có khả năng. Hắn nhưng là biết đến, phụ thân cùng đồ là nhận biết. Mà lại, phụ thân đối đồ còn có chút tôn kính. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền đám người, dị trì tộc đang ở một lần nữa xây dựng không gian truyền tống lối đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, bọn hắn là muốn tiếp tục phái cường giả tới sao? Đạo Nhất đột nhiên nói, cũng có thể là rút lui. Mọi người nhìn về phía Đạo Nhất, Đạo Mộc ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nếu là lựa chọn rút lui, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn thông tri Diệp tộc. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, hiện tại, chúng ta có khả năng chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở chân trời. Người tới chính là cái kia dị trì tộc tộc trưởng Lý Thị Tín. Lý Thị Tín nhìn xuống Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta đánh giá thấp ngươi người sau lưng. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nói khẽ, linh khí tốt dư giả vũ trụ. Đáng tiếc, tạm thời cùng ta dị trì tộc vô duyên. Diệp công tử, nên đón ngươi mới kẻ địch đi. Nói xong, thân thể của hắn dần dần mờ đi. Diệp Huyền vội vàng nói. Đừng a. Chúng ta tiếp tục đánh a. Lý Thị Tín nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền có chút im lặng. Mẹ nó. Địch nhân lần này làm sao đột nhiên biến thông minh. Trực tiếp liền không đánh. Hắn đều có chút không thói quen. Lúc này, Lý Thị Tín trực tiếp biến mất. Diệp tộc. Phía dưới, Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, sau đó nói, A Tị Đạo. Mục Thánh, nói với ta nói Diệp tộc. Mục Thánh gật đầu, Diệp tộc, đã từng vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc. Diệp Huyền đột nhiên nói, ý cảnh tại Diệp tộc thuộc tại cấp bậc gì? Mục Thánh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thuộc về làm việc lặt vặt. Diệp Huyền một thoáng nằm xuống, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, đừng nói trước. Ta yên tĩnh một chút. Nói xong, hắn giữ chặt một bên sinh mệnh pháp tắc để tay tại trên đầu mình. giúp ta trị liệu một thoáng, đầu ta đau. Mọi người. Nơi nào đó tinh không bên trong, một cái bóng mờ không ngừng xuyên qua tinh không. Cứ như vậy, ước chừng một ngày sau, đạo hư ảnh này đột nhiên đi tới hoàn toàn tĩnh mịch tinh không bên trong. Tại đây mảnh tĩnh lặng tinh không bên trong, nổi lơ lửng vô số thi thể. Lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ tinh không. Nơi này tử khí, nồng đậm đến còn như thực chất, cho dù là ý cảnh cường giả cũng có chút khó có thể chịu đựng. Đạo hư ảnh này một đường thận trọng tránh đi những cái kia tử khí, hắn chậm rãi hướng phía nơi xa đi đến, ước chừng một lúc lâu sau, hắn gặp được một tòa màu trắng thạch môn. Vĩnh sinh chi môn. Thông qua môn này, liền có thể đến trong truyền thuyết vĩnh sinh giới. Mà này vĩnh sinh chi môn bốn phía, thi thể càng nhiều. Giữa sân mỗi một cổ thi thể đều thấp nhất là ý cảnh, liền trụ cảnh đều là vô số kể. Những người này, đều là muốn tiến vào vĩnh sinh giới. Nhưng mà, toàn bộ đều bị chém giết. Vĩnh sinh giới. Vĩnh sinh chi khí, đó là vô số người tu hành tha thiết ước mơ đó a. Cho dù là dị trì tộc cũng động tâm, thế nhưng, dị trì tộc nhưng cũng không dám có bất kỳ ý niệm gì. Đúng lúc này, cái kia vĩnh sinh chi môn bên trong đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một tên nam tử đi ra. Nam tử nhìn xem trước mặt dị chiều nhân, vẻ mặt băng lãnh. Cái kia dị chiều nhân liền vội cung kính thi lễ, tại hạ đến từ dị chiều giới, có chuyện quan trọng bẩm báo Diệp gia. Nam tử mặt không biểu tình, nói. Dị chiều nhân vội vàng nói, Diệp tộc Diệp thần hồi trở lại đến rồi. Nghe vậy, nam tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đúng lúc này, cái kia dị chiều nhân không gian chung quanh đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy màu đen, ngay sau đó, cái kia dị chiều nhân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Giữa sân, nam tử vẻ mặt có chút khó coi, một lát sau, hắn quay người rời đi. Cái kia dị chiều nhân đột nhiên xuất hiện tại một gian trong đại điện vô cùng an tĩnh. Dường như phát hiện cái gì, cái kia dị chiều nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, tại cách đó không xa, nơi đó ngồi một nữ tử thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi, thân mang một bộ màu đen váy dài, giữa chân mày vẽ lấy một đạo huyết văn. Cái kia dị chiều nhân lúc này cung kính thi lễ, gặp qua Diệp tộc tộc trưởng. Trước mắt nữ nhân này, liền là Diệp tộc tộc trưởng, Diệp Lăng Thiên. Cũng là bây giờ vĩnh sinh giới bốn đại cường giả một trong. Diệp Lăng Thiên không nói gì, mà là chuyên tâm xem trong tay từng đạo tấu chương. Cái kia dị chiều nhân đứng tại trong đại điện, hơi hơi cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Hắn tuy là ý cảnh cường giả, nhưng giờ này khắc này, hắn cảm giác mình nhỏ bé như là bụi trần. Sau một hồi, Diệp Lăng Thiên đem trong tay một đạo tấu chương bỏ vào một bên, nàng xem hướng phía dưới dị chiều nhân, còn sống. Cái kia dị chiều nhân liền vội cung kính nói, rõ. Diệp Lăng Thiên đứng dậy hướng đi cái kia dị chiều nhân, cái kia dị chiều nhân thân thể lập tức run rẩy lên, giờ khắc này, hắn cảm giác phảng phất có mấy chục vạn tòa núi lớn hướng phía hắn nghiền ép tới. Diệp Lăng Thiên nhìn trước mắt dị chiều nhân, luân hồi chuyển thế. Dị chiều nhân lần nữa gật đầu, run giọng nói, rõ. Diệp Lăng Thiên hai mắt chậm rãi đóng lại, ra tới. Thanh âm hạ xuống, sáu tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lăng Thiên trước mặt, sáu người cùng nhau quỳ xuống, nằm trên đất. Diệp Lăng Thiên mặt không biểu tình, không giải thích nói rõ lý do. Cầm đầu một tên người áo đen khàn giọng nói, tộc trưởng, ngày đó chúng ta thấy tận mắt hắn bị nữ tử kia giết chết. Diệp Lăng Thiên nhìn xem người áo đen, chết sạch sẽ sao? Cái này! Người áo đen thân thể bắt đầu run rẩy lên. Diệp Lăng Thiên lãnh đạm nói, nhìn như vậy đến, là không có chết sạch sẽ. Người áo đen lúc này lần nữa bò trên mặt đất, mong rằng tộc trưởng cho ta chờ một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, mang xuống, cho chó ăn. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa cửa đại điện đi đến. Mà theo Diệp Lăng Thiên thanh âm hạ xuống, một cái bàn tay vô hình đột nhiên từ trong điện khẽ quét mà qua. Cái kia sáu tên người áo đen trực tiếp bị quét đi. Cái kia dị chiều nhân thân thể run rẩy lợi hại hơn. Sáu người kia, đều là trụ cảnh cường giả a. Cứ như vậy giết. Diệp Lăng Thiên đi đến cửa đại điện, nàng nhìn phía xa chân trời, nơi đó có một khối mây trắng phiêu đãng, mây trắng bốn phía, trời xanh thăm thẳm. Sau lưng, cái kia dị chiều nhân thở mạnh cũng không dám. Một lát sau, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, Tăng Kiếp. Thanh âm hạ xuống, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Lăng Thiên trước mặt cách đó không xa, nam tử trung niên cung kính thi lễ, tộc trưởng. Diệp Lăng Thiên mặt không biểu tình, biết phải làm sao sao? Tăng Kiếp khẽ gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nói, chậm đã. Tăng Kiếp dừng lại. Diệp Lăng Thiên lãnh đạm nói, việc này, Hách Lạp tộc nữ nhân kia sợ là đã biết, muốn có chuẩn bị tâm lý. Tăng Kiếp gật đầu, tốt. Diệp Lăng Thiên lại nói, cùng hắn có quan hệ hết thảy, đều xóa đi, ta không muốn được nghe lại bất luận cái gì liên quan tới hắn sự tình. Tăng Kiếp hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. Diệp Lăng Thiên nhìn về phía nơi xa chân trời, khóe miệng hơi nhếch lên, con trai ngoan của ta, ngươi thật là không cho mẫu thân ngươi ta bớt lo à. Liền chết đều không chết sạch sành sanh một điểm. Thanh âm hết sức ôn nhu, nhưng nụ cười rất lạnh,